Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669: Thắng liên tiếp kỷ lục. Nhìn thấy Rashford phấn khích phát huy, Kim Tiger ở bên sân liên tục gật đầu. Làm vì MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ gần chút năm ưu tú nhất cầu thủ một trong. Rashford tuyệt đối có siêu việt người đồng lứa kỹ thuật cùng năng lực. Hơn nữa hắn xuất sắc nhất có một khỏa lớn trái tim. Càng là tại mấu chốt trường hợp bên trong, càng là áp lực lớn, là hắn có thể đủ phát huy ra tốt hơn trạng thái. Đây là hắn khó có nhất một điểm, nhưng là Rashford khuyết điểm cùng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Hắn bởi vì quá tự tin, cho nên tại một chút trọng yếu bóng xử lý trên, vẫn còn có chút không quá hợp lý. Có đôi khi quá độc rồi, có đôi khi lại lo lắng quá nhiều, không thể trước tiên xử lý. Bất quá đây đều là có thể thông qua tranh tài cùng kinh nghiệm để đền bù. Kim Tiger đối với hắn 10 phần có lòng tin, tại chính mình bồi dưỡng ra, tương lai hắn nhất định có thể trở thành MU khiêng đỉnh giống như nhân vật. Trận đấu này cuối cùng kết quả như ngừng lại 3-1. MU thuận lợi cầm xuống rồi Derby sai, lấy được rồi cúp FA vòng thứ tư một trận thắng lợi. Tại sau trận đấu vòng tiếp theo rút thăm nghi thức trên, MU quất chúng rồi Shrewsbury. Đây là một chi đến từ League One cầu thủ. Xem ra MU đã khóa chặt rồi một cái cúp FA bát cường ghế. Tại chiến thắng Derby sai về sau, MU tiếp xuống trận đấu mùa giải cũng là một trận tiếp lấy một trận. Ngày mùng 3 tháng 2 Premier League thứ 24 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Stoke City. Ngày mùng 8 tháng 2 Premier League thứ 25 vòng, MU phải đi sân khách khiêu chiến Chelsea. Ngày 13 tháng 2 Premier League vòng thứ 26, MU phải đi sân khách nghênh chiến Sunderland. Ngày 18 tháng 2 Champions League vòng 1-16 trước hiệp, MU sẽ tại sân khách nghênh chiến Gen. Ngày 23 tháng 2 Cup FA vòng thứ 5 tranh tài, MU phải đi sân khách khiêu chiến Shrewsbury. Ngày 26 tháng 2 Premier League thứ 27 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Arsenal. Ngày 29 tháng 2 Carabao Cup trận chung kết, Manchester Derby sẽ chính thức trình diễn, MU tại sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Man City. Ngày mùng 3 tháng 3 Premier League thứ 28 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Watford. Ngày mùng 6 tháng 3 Premier League thứ 29 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến West Brom. Ngày mùng 9 tháng 3 Champions League vòng 1-16 lần hiệp, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Gen. Tại hai tháng thi đấu sự tình sau khi bắt đầu, châu Âu mùa đông chuyển nhượng cửa sổ chính thức rồi. Mùa đông này Kim Tiger không có làm ra bất luận cái gì cầu thủ mua bán. Bởi vì trước mắt MU đội hình 10 phần vững chắc, căn bản không cần tiến hành bổ sung, mà có mấy nhà câu lạc bộ đối MU cầu thủ tiến hành hỏi ý kiến giá, tất cả đều bị Kim Tiger cự tuyệt. Mùa đông này toàn bộ châu Âu giới đá banh đều tương đối bình tĩnh, không có cái gì quá lớn chuyển nhượng, mà mùa đông này phương Đông Trung Quốc Premier League bên trong lại liên tục xuất hiện nhiều bút đại ngạch giao dịch. Giang Tô Tô Ninh từ Shakhtar Donetsk mua được Teixeira, người Brazil lấy 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí trở thành tiêu vương. Lần này Teixeira chuyển nhượng thậm chí là Giang Tô Tô Ninh từ Liverpool trong miệng đoạt thức ăn. Flop siêu yêu tiền vệ cuối cùng bị cướp đi, Flop chỉ có thể một mình phiền muộn. Tại mấy ngày sau, Giang Tô Tô Ninh lại tốn hao 2.800 vạn euro từ Chelsea đào tới rồi giữa trận cầu thủ Ramirez. Bọn họ trở thành mùa đông này dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Quảng Châu hàng đại 4.200 vạn euro từ Atletico đào đến tiền vệ Jackson Martinez, hoa hạ hạnh phúc thì ký xuống Argentina chủ lực tuyển thủ quốc gia Lavezzi. những này chuyển nhượng tin tức đều như là bão sấm đồng dạng. Khiếp sợ châu Âu giới đá banh, người nước Hoa thật có tiền. Rất nhiều người châu Âu đều cho rằng như vậy, nhìn thấy Trung Quốc bóng thành phố như thế nóng nảy, tự liền út hút đều tâm động. Hắn theo Kim Tiger thương lượng, năm nay mùa hè huấn luyện dã ngoại có hay không có thể tại Trung Quốc tiến hành. Đối với đề nghị này, Kim Tiger biểu thị tán thành. Một phương diện Trung Quốc bóng đá thị trường nóng nảy, câu lạc bộ quả thật có thể thu hoạch được không ít thu vào. Đây là từ đại cục cân nhắc, mà một mặt khác, từ tư nhân góc độ cân nhắc, Kim Tiger vậy hy vọng có thể tiếp lấy cơ hội lần này. Trở lại tổ quốc nhìn một chút, trở lại cố hương nhìn một chút. Mặc dù năm nay mùa đông chuyển nhượng trên thị trường Trung Quốc thế lực 10 phần dung chuyển, nhưng là những này theo MU đều không có bất cứ quan hệ nào. Kim Tiger quan tâm chỉ là chính mình đội bóng tranh tài. Cái khác đều không thèm quan tâm. Tại Premier League thứ 24 vòng đấu trước đó, Kim Tiger lấy được rồi một tin tức tốt. Vậy liền là Lampard khỏi bệnh phục xuất, có thể đăng tràng tranh tài rồi. Tin tức này để Kim Tiger hết sức cao hứng. Hiện tại đến rồi các đầu chiến tuyến tranh quan thời khắc mấu chốt. Lão tướng Lampard phục xuất, đối với đội bóng tới nói trợ giúp quá lớn. Tại trận đấu này trước đó, Scholes cười lấy hỏi Kim Tiger. Đội trưởng, qua ấy ngày Premier League thứ 24 vòng đấu, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là có ý nghĩa đặc thù. Kim Tiger sững sờ, hắn nghĩ nghĩ, đối thủ bất quá là Stoke City mà thôi. Đây cũng không phải là cái gì tranh quan mấu chốt chiến dịch. Có thể có ý nghĩa gì? Đội trưởng, người suy nghĩ lại một chút. Scholes một mặt thần bí. Kim Tiger nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ rồi. Paul, ta thật sự là không biết rõ trận đấu này có ý nghĩa gì. Liền trực tiếp nói cho ta biết a. Scholes cái này mới chậm rãi nói, cắt dừng đến trước mắt, chúng ta đã tại Premier League bên trong lấy được 12 thắng liên tiếp rồi. A, nghe được Scholes kiểu nói này, Kim Tiger lúc này mới nhớ tới đến, hắn nhìn lấy trên tường thi đấu trình biểu tính một cái. Ha ha, thật đúng là đã thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp rồi a. Lúc này Kim Tiger đột nhiên nhớ tới 2 năm trước sự tình. Khi đó đợi Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU, tại Premier League trạng thái vô cùng tốt, lấy được rồi 12 thắng liên tiếp thành tích. Bất quá ở sau đó tranh tài bên trong, bởi vì gặp được rồi Champions League cùng quốc nội cup thi đấu 4 tuyến tác chiến. Theo lý thuyết Kim Tiger hẳn là đá với cho tiến hành điều chỉnh. Nhưng lúc ấy tuổi trẻ Kim Tiger vì rồi 13 thắng liên tiếp ghi chép. Hắn ngạnh bính lấy để đội bóng cầu thủ chủ lực liên tục tác chiến. Cuối cùng không chỉ có không có lấy đến 13 thắng liên tiếp, tự liền Champions League cũng thiếu chút mà bị Olympiacos đào thải. Bây giờ suy nghĩ một chút thời điểm đó chính mình thật sự là mới ra đời, thật sự là không đủ thành thục. Mà bây giờ đối với Kim Tiger tới nói, thắng liên tiếp kỷ lục cố nhiên trọng yếu, nhưng là đội bóng thể lực điều phối, đây cũng là trọng yếu nhất. Dù sao một cái thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép, thế nhưng là so ra kém quán quân tầm quan trọng. Kim Tiger cười lấy đối Scholes nói, ghi chép loại vật này đều là hư vô mờ mịt, chỉ có quán quân mới là cứng rắn ra hỏa. Nhìn thấy Kim Tiger có chút không quan trọng dáng vẻ, một bên Phelan lại hết sức không cam tâm. Premier League thắng liên tiếp kỷ lục là Arsenal bảo trì. Tại năm 2001 đến năm 2002 trận đấu mùa giải, lúc ấy chi kia vô địch The Gunner quân đoàn đã từng lấy được rồi Premier League 13 thắng liên tiếp kiêu nhân thành tích. Nhưng là chúng ta bây giờ cách cái kỷ lục này chỉ có cách xa một bước. Đuổi ngang thậm chí đánh vỡ ghi chép cũng rất có thể. Liền bỏ qua như vậy, ta thực sự cảm thấy không cam tâm. Nghe lời này, Kim Tiger lập tức cười rồi. Các ngươi hai cái người cho là ta thật không muốn thắng liên tiếp kỷ lục sao? Các ngươi nghĩ sai, đối với ta mà nói, thắng trận mới là chuyện trọng yếu nhất, mà cái kia thắng liên tiếp kỷ lục chỉ là thuận tay liền có thể vì MU thắng trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.